Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2039, Hồng Viêm nghiệp hỏa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lôi châu. Hàn khí tông chỗ ở Hàn khí Hoàng Triều, ở trong lôi châu, lấy luyện khí nổi tiếng. Rất nhiều tu sĩ đều là sẽ nắm trong tay một ít luyện khí thủ đoạn. Ở bên này có thể luyện chế bực nào thần cấp linh khí? Là thần cấp mấy phẩm luyện khí sư? Trình độ nhất định muốn so với tu vi thực lực tới càng trọng yếu hơn. Bởi vì là luyện khí sư, ở Hàn khí Hoàng Triều chính là thân phận và địa vị tượng trưng, mà đây đoạn thời gian náo động toàn bộ Hàn khí Hoàng Triều sự việc chính là Hàn khí tông diệt Huyễn Phong Tiên Vương sáng lập Phong Vũ Các, vốn lấy tông chủ Hàn Bẩm thực lực là xa xa không làm được, có thể hết lần này tới lần khác Hàn Bẩm làm là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, để cho rất nhiều tiên vương thiếu đại nhân tình liên hiệp chân chính 15 vị tiên vương đối với Phong Vũ Các phát động tấn công, đem Phong Vũ Các diệt chi, lại là đem 8 kiếp tiên vương Huyễn Phong Tiên Vương khống chế Hàn khí tông tông môn cấm địa, chế tạo cao cấp tù trong phòng. Cái này phòng giam giá trị lên tương đương với 10 kiện cửu phẩm thần cấp linh khí, cộng thêm trận pháp vờn quanh để cho cái này phòng giam hơn nữa đổi được bền chắc không thể gãy. Nhất là ở trong này tống giam tu sĩ, thực lực bị cấm phong, muốn chạy trốn, hơn nữa lộ vẻ được không thể nào. Ở phòng giam một nơi, giờ phút này rất nhiều xiềng xích, nhốt trước một người, mà hắn chính là Huyễn Phong Tiên Vương. Lão già kia, một mực điều tra ta. Hôm nay như vậy kết quả, ngươi rất hài lòng đúng không? Ở trong phòng giam, còn có một người đứng. Một thân màu xanh áo quần tập thân, cả người nhìn qua, lộ vẻ rất trẻ tuổi, lên chính là Hàn khí tông Hàn Bẩm Tiên Vương, ở trong lôi châu, lại là ít có thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Hôm nay thực lực, chẳng qua là 6 kiếp tiên vương, bất quá hắn thần cấp cửu phẩm luyện khí sư thân phận, thậm chí đều có thể mời được 9 kiếp tiên vương tương trợ. Vì mình chết đi sư tôn, lão già này đã cảm thấy được là bởi vì là hắn Hàn Bẩm nguyên nhân mới để cho sư tôn chết. Cái này làm cho Hàn Bẩm không thể không tiên hạ thủ vi cường. May nhiều năm như vậy, không thiếu tiên vương thiếu mình đại nhân tình, đem Phong Vũ Các công chiếm, qua phân hết thảy mới nguyện ý mạo hiểm. Liên thủ đối phó 8 kiếp tiên vương thực lực Huyễn Phong. Khi sư diệt tổ, từ Hàn đối đãi ngươi như con, ngươi lại có thể làm ra vậy chờ đại nghịch bất đạo chuyện. Huyễn Phong Tiên Vương cắn hàm răng, thời khắc này hắn đã là tù nhân, có thể cho dù là tù nhân, hắn tính cách cũng không biết vì còn sống hướng trước mắt tên súc sinh này cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi cái này hồ đồ ngu xuẩn lão già kia, ngươi lấy là ngươi có thể sống đến bây giờ là bởi vì cái gì? Hàn Bẩm ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Huyễn Phong Tiên Vương, thật không có nghĩ đến hắn muốn từ Huyễn Phong Tiên Vương trên tay lấy được đồ cũng không tại Huyễn Phong Tiên Vương trong nhẫn không gian, vậy tiên hỏa tin tức làm sao có thể cho ngươi biết được? Chỉ bằng ngươi muốn dính đạt được vậy tiên hỏa? Huyễn Phong Tiên Vương cao giọng cười lớn, vậy trong lời nói đối với Hàn Bẩm mang nồng nặc khinh bỉ. Ta không xứng có thân là cửu phẩm thần cấp luyện khí sư, ta vì sao không xứng? Nếu là có vậy tiên hỏa, ta có lẽ liền có thể luyện chế ra chí tôn thần khí, chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho ta vậy tiên hỏa tung tích, ta hiển thị bổn mạng lời thề, thả ngươi một mạng. Cửu phẩm thần cấp luyện khí sư là cực hạn sao? Cũng không phải là, luyện chế chí tôn thần khí, quá mức hà khắc, mà trong này liền cần tiên hỏa, mà đây tiên hỏa phải là trước 10 tiên hỏa mới có rèn luyện lực, trước 10 tiên hỏa quá mức cường đại, lại là hư vô mờ mịt vậy tồn tại, trong đó không thiếu đã bị trong tiểu la thiên cường đại tiên tôn lấy được được. Dẫu sao vậy chờ tiên hỏa kia sợ không phải luyện khí, cũng có thể làm tiên tôn gia tăng chiến lực, mà hắn sở dĩ sẽ nhận được tin tức là từ Huyễn Phong Tiên Vương ái đồ trong miệng biết được. Huyễn Phong Tiên Vương ái đồ chính là Phong Vũ Các nữ tu sĩ trong đệ nhất mỹ nhân, vốn là quả thật muốn cùng người phụ nữ kia thật tốt sống chung. Có thể ai có thể nghĩ đến, từ trong miệng cô gái kia biết được liền không được tin tức. Vũ Nhi đâu? Ngươi đem Vũ Nhi thế nào? Mặc dù là Vũ Nhi bị lừa dối, tiết lộ tin tức, nhưng Huyễn Phong Tiên Vương trong nội tâm cũng không trách tội. Dẫu sao nếu bàn về tâm cơ, Vũ Nhi tỉ thí thế nào lên Hàn Bẩm, hết thảy đều là bị Hàn Bẩm lợi dụng. Nói cho ta, Hồng Viêm nghiệp hỏa rốt cuộc ở nơi nào? Chẳng qua là, đối với Hàn Bẩm mà nói, cái này Hồng Viêm nghiệp hỏa mới là trọng yếu nhất. Tiên hỏa bảng, thứ 5 tồn tại, cái này Hồng Viêm nghiệp hỏa có thể chiếm đoạt hết thảy. Viêm tính cực kỳ bá đạo, dẫu sao, đây là tiên hỏa trên bảng. Thứ 5 tiên hỏa, đủ hiển lộ Hồng Viêm nghiệp hỏa cường đại. Ta muốn gặp Vũ Nhi. Ngươi muốn biết, Hồng Viêm nghiệp hỏa, không thể nào. Huyễn Phong Tiên Vương cắn hàm răng, ngay sau đó gầm to nói. Hừ, Vũ Nhi, bị Cố Tinh Tiên Vương vừa ý, muốn thành là Cố Tinh Tiên Vương lò. Ngươi không thấy được. Hàn Bẩm cười lạnh một tiếng, thần tình kia cực kỳ lạnh lùng. Hàn Bẩm, ngươi tên súc sinh này. Súc sinh, nghe được Cố Tinh Tiên Vương, Huyễn Phong Tiên Vương giờ phút này nổi điên, không ngừng vùng vẫy, ngay sau đó xúc động xiềng xích trong tồn tại tiên văn phát động lực lượng, để cho Huyễn Phong Tiên Vương cả người trên thân thể có máu tươi rỉ ra. Chẳng qua là thời khắc này Huyễn Phong Tiên Vương hoàn toàn không quan tâm đau đớn trên người, hắn lòng đau hơn. Tại sao, Vũ Nhi đối với ngươi cảm tình là thật, ngươi tại sao phải đem Vũ Nhi đưa đến Cố Tinh Tiên Vương trên tay? Tại sao, rơi vào Cố Tinh Tiên Vương trên tay, đúng là bực nào thê thảm. Huyễn Phong Tiên Vương há sẽ không biết, cái đó lão già kia, trên tay, không biết đem nhiều thiếu nữ tu sĩ, nhịu lận tồi, tàn đến chết. Cái đó bẩn thỉu vô cùng lão gia, một khi thành là hắn lò, vậy nghênh đón Vũ Nhi, đem thì sống không bằng chết, chân chính sống không bằng chết, bị nhìn tinh, chơi làm bỏ qua sau đó, chính là đệ tử của hắn chơi làm, mà Hàn Bẩm lại có thể đem Vũ Nhi dành cho Cố Tinh Tiên Vương, chỉ cần Hàn Bẩm không muốn, Cố Tinh Tiên Vương tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Không có tại sao? Bởi vì là người phụ nữ kia không muốn lừa gạt ngươi, hắn không muốn nghe nữa ta mà nói, nếu như vậy nàng cũng chưa có giá trị. Hàn Bẩm vẻ mặt từ đầu đến cuối lạnh lùng, có thể làm ra khi sư diệt tổ sự việc tới, chút chuyện này lại coi là cái gì? Lão già kia, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ngươi Phong Vũ Các đệ tử đông đảo, còn có và ngươi có huyết mạch tương liên hậu bối, ta không đề nghị đem những cái kia nữ tu sĩ đưa cho Cố Tinh Tiên Vương. Thật ra thì ngươi có thể cứu bọn họ, ta muốn là Hồng Viêm nghiệp hỏa tin tức. Bởi vì là ngươi có như vậy, mới có và ta hôm nay thương lượng tư cách. Hàn Bẩm giọng trầm thấp thứ mở miệng, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Chẳng qua là Huyễn Phong Tiên Vương giờ phút này không lên tiếng nữa, biểu tình chết lặng. Vũ Nhi chính là hắn coi trọng nhất đệ tử, đem bồi dưỡng đợi như nữ nhi, nhưng hôm nay Vũ Nhi gặp gỡ cơ hồ để cho Huyễn Phong Tiên Vương hỏng mất. Hắn lòng đã chết mà không có được Huyễn Phong Tiên Vương trả lời. Cái này làm cho Hàn Bẩm hừ lạnh một tiếng, lại cho ngươi một đoạn thời gian cân nhắc. Lần kế, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Lưu lại một câu nói này, Hàn Bẩm rời đi, bởi vì là Hàn Khí Tông tựa hồ có một chút tình trạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIU-NOI-CAP-NOI-TSANS-TU-TIEN-CỒ-DIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.